Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849 vì nàng lót đường. Nhân vật này tuyệt đối là toàn bộ kịch chung, nhất bi thảm mẩn y cả đời không hưởng qua bất luận. Cái gì phúc khí, hoạn quan đại vai ác tay cầm hết thảy thời điểm nàng là trung thần lúc sau. Hoạn quan bắt đầu đi xuống sườn núi lộ thời điểm nàng lại thành nhất không chịu người đãi thấy. Người xấu chi nữ, liền nàng hư đều có nguyên do. Tiêu Hải Thanh ba người hoa thời gian rất lâu một hơi xem xong. Sau khi xem xong, đều cảm thấy cái này kịch trung Tân Hàn thật là đúng là kỳ danh. Khả năng ta tam quan không phải thực chính, ta cảm thấy đi. Nàng còn rất đáng thương. Tiêu Hải Thanh gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Cảnh Vân Chiêu cong cong môi, cong môi cười, đích xác rất đáng thương. Bất quá sở dĩ có thể có làm các nàng tới cộng minh cảm giác kia hẳn là bởi vì cái này Tân Hàn nhật tử quá đến rất khổ. Đỉnh người khác áp đặt cho nàng tên tuổi, sinh hoạt ở trên thế giới nhất không thấy thiên nhật địa phương, cùng những cái đó ngược đãi nàng thái giám ngốc tại cùng nhau, tính cách không vặn vẹo mới là lạ. Mà mặc dù là vặn vẹo, nàng trong lòng cũng tồn một thiện, chỉ tiếc trời cao không đối xử tử tế nàng, liền nàng duy nhất kính ngưỡng đều thu trở về. Nhân vật này ta cũng rất thích. Một lát sau, Cảnh Vân Chiêu cũng nói, kịch trung Tân Hàn ngay từ đầu vì chính mình trung lương chi hậu tên tuổi, còn từng mạo hiểm trộm đại hoạn quan đồ vật cứu người. Tuy rằng nhầm vào nữ chủ, nhưng cũng đơn giản là ở trong mắt nàng, hại chết nàng, cha mẹ đại gian thần nên đoạn tử tuyệt tôn. Vì này cửu hận làm ra cái loại này hành động hoàn toàn theo lý thường hẳn là a. Cảnh Vân Chiêu cũng thừa nhận, nàng cũng không thích hợp làm thuần lương người. Vân Chiêu ngươi thích nói, vô luận như thế nào, ta đều phải đem nàng thu vào trong túi a. Ta tưởng ta hẳn là có thể khống chế được. Các ngươi đến lúc đó liền chờ ta tin tức tốt đi. Tiêu Hải Thanh sang sảng cười nói, nhân vật này tuy rằng hư, nhưng nàng hư cùng cái loại này ích kỷ bất đồng, cho nên ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Ta cảm thấy nhìn đến ngươi hình tượng lúc sau, nếu nhân vật này thay đổi người khác, ta sợ sẽ thích ứng không được. Thẩm Đồng cũng cười nói, kỳ thật khác nhân vật cũng có, nhưng nàng cảm thấy cái này nhất thích hợp. Tiêu Hải Thanh gật gật đầu, trong mắt tràn ngập một cổ hưng phấn ngọn lửa. Loại người này cách biến thái nhân vật, nàng quá thích bất quá. Đặc biệt là so với cái loại này vận khí tốt, một thân chính khí, lương thiện quá mức nữ chủ tới nói, này nhân vật mới càng có nhân tính. Hơn nữa nàng chuyện xưa tuyến thực no đủ, ngay từ đầu đào vong khi sợ hãi, thiên chân, bị nam chủ giận mắng nhân phẩm có vấn đề khi hoảng loạn mâu thuẫn. Rồi sau đó tới làm thái giám khi sợ hãi, phản kháng, thuật theo, trưởng thành, trả thù, một loạt đều thực xuất sắc. Đồng gì, đa tạ ngươi. Tiêu Hải Thanh lại lần nữa chân thành nói, không cần khách khí, ta nguyên bản cũng cùng Vân Chiêu nói tốt, hết thảy xem mắt duyên. Hơn nữa ngươi thực đặc biệt, liền tính ta không giúp ngươi giới thiệu, chính ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có suốt đầu kia một ngày. Thẩm Đồng thập phần đúng trọng tâm trở về một tiếng. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, sẽ nghĩ đến Thẩm Đồng nhân mạch, cảm thấy nàng hẳn là nhận thức không tồi người đại diện. Nàng nhớ rõ kiếp trước liền tại đây 2 năm có cái trước kia thực nghèo túng người đại diện đột nhiên cuột khởi, đẩy tân nhân lửa lớn đặc hỏa. Chẳng qua cái kia tân nhân phát hỏa lúc sau đem người đại diện xào mà kia người đại diện trải qua một phen thay đổi rất nhanh, cuối cùng khám phá hồng trần xuất ra đi. Lúc ấy trong TV giải trí kênh mỗi ngày đều ở đề chuyện này. Nghe nói kia người đại diện năng lực không tồi, chẳng qua vận khí không tốt. Đồng gì nhận thức một cái kêu Lăng Lâm người đại diện sao? Cảnh Vân Chiêu vẫn là hỏi. Lâm tỷ, nhận thức, người thực không tồi, thực phụ trách. Bất quá bởi vì trước kia làm chính mình nghệ sĩ cự tuyệt bồi rượu sự tình đắc tội người. Mấy năm nay một con bị người áp chế không có biện pháp xuất đầu. Thẩm Đồng sửng sốt một chút. Chẳng lẽ ngươi tưởng, ngoặc kép, hết chương.